Chương 68, gặp lại Bích Vân. Mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, bởi vì đã làm tốt quyết định, đại gia thần sắc vội vàng, từng người chuẩn bị, trong không khí tràn ngập một cỗ cực kỳ nặng nề khí tức. Xích Thủy có thể nói nơi này trong mọi người thanh nhàn nhất một cái, bởi vì Tần Sư thúc bọn người vội vàng bàn giao trong môn công việc, Tần Tương cùng Tề Tuấn chờ đều cùng một chỗ trợ thủ, nàng không tốt đi quấy rầy bọn họ, chỉ tốt một cái người đi ra ngoài, tùy ý dạo chơi giải sầu. Nói đến, Bích Hồn Tông cũng coi là Thúy Yên Tông bằng chi, năm đó Thúy Yên Tông di cư Thương Hải Đại Lục, cái này một chi, không biết nguyên nhân gì, nhưng là lưu lại. Mặc dù hai phe đã đoạn tuyệt liên hệ, nhưng một phần lối kiến trúc các loại, còn là có chỗ giống nhau, nàng nhìn, trong lòng đống dưng đối Thúy Yên Tông QNZ có một chút thấy náy. Lần này đi một nhóm họa cắt khó liệu, mà nàng, mặc dù lựa ra mấy tên hậu tuyển người thừa kế, nhưng đều còn có quan sát bên trong. Vừa nghĩ như thế, nàng cũng không phải là hào tránh lo âu về sau. Thế nhưng là, lần này nàng lại không đi không được. Nàng nghĩ đến chính mình năm cái nguyên anh, lại cố tự chấn định. Nàng định sẽ chú ý cẩn thận, coi như thật muốn chết, cũng không thể uổng mạng. Nàng vừa nghĩ vừa đi ra đình viện, dọc theo vườn hoa đường nhỏ tùy ý đi tới, thỉnh thoảng có Bích Hồn Tông đệ tử bước nhanh đi qua, Xích Thủy ánh mắt nhoáng một cái, nhìn thấy phía trước trong lương đình hai cái thân ảnh màu trắng, nhịn không được nhíu nhíu mày. Hai người kia ảnh, chính là Sở Toàn cùng Quân Nghĩa. Xích Thủy phía trước hỏi qua Tần Tương, hai người bọn họ là thế nào đi cùng một chỗ. Tần Tương trả lời vượt quá nàng đoán, sớm tại mấy chục năm trước, hai người liền quen biết. Chỉ là, tại Sở Toàn đến Bích Hồn Tông về sau, hai người lại lần nữa gặp lại, bởi vì hai người đều đối luyện đan có hứng thú, tại càng đàm luận càng ăn ý tình huống dưới, tự nhiên liền thành dạng này. Xích Thủy đã sớm nhìn qua Quân Nghĩa tình báo, tự nhiên biết hắn không phải kẻ tốt lành gì, đương nhiên, đây chỉ là nàng cá nhân cách nhìn. Đối với thế giới này nữ tử tới nói, Quân Nghĩa dạng này nam tử, mạo như Phan An, gia thế hiền hách, khí độ bất phàm, tu vi có thành tựu, chính là những cô gái này trong lòng lương phối. Nhiều nhất, bất quá là vị này lương phối hơi phong lưu một chút thôi. Tại hắn tốt như vậy điều kiện tình huống dưới, nhà ai nữ tử không yêu, điểm này bệnh vặt, là có thể được tha thứ. Xích Thủy có thế không nghĩ tới, Sở Toàn như thế thanh cao một người, thế mà QNZ kháng cự không được kia Quân Nghĩa mị lực. Nàng hơi dừng một chút, góp chân chuyển một cái phương hướng, hướng khác một cái lối nhỏ bước đi. Nghĩ đến Sở Toàn tha ý độ đối với y nàng, nàng cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, không nghĩ tới, nhưng là để nàng gặp một người khác. Xích Thủy nhìn qua đường nhỏ cuối cùng chính chậm rãi hướng nàng đi tới Phương Duệ, đột nhiên có chút muốn quay người né tránh suy nghĩ. Nhưng nàng ngược lại tự giễu một chút, nàng lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm, vì sao muốn đào tẩu nhiều nhất bất quá là nàng làm nhiều một cái hoang đường mộng mà thôi, nàng lại có gì tất yếu chột dạ nghĩ đến chỗ này, nàng bước chân không ngừng, tiếp tục hướng hắn đi đến, bỗng dưng bước chân lại dừng một chút, không đúng nàng hiện tại biểu hiện tại bên ngoài tu vi gần như chỉ ở kim đan trung kỳ, đối phương đã là nguyên anh tu sĩ, chán ở dê lẽ lại, nàng còn muốn đối với. Hắn hành tiền bối lễ kia nàng không phải thua thiệt lớn nghĩ đến chỗ này, nàng hối hận không kịp, chỉ là, lúc này, nàng muốn lại triệt thoái phía sau, lại là không được, bởi vì, Phương Duệ đã phát hiện nàng, ánh mắt ôn nhuận, chính khóa ở trên người nàng. Xích Thủy kiên trì đi qua, miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng là kiên quyết không hành lễ. Phương Duệ nhìn ra Xích Thủy thần sắc không đúng, cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không việc gì không việc gì. Xích Thủy vội vàng đáp, cảm thấy hơi thả lỏng, một tiếng cô nương, xem như đem vấn đề xưng hô giải quyết. Bất quá, nàng trầm tĩnh lại mới phát hiện nàng trả lời có chu tờ dở dở ương ương, liền gặp Phương Duệ chính mang theo quái dị mà nhìn xem nàng. Nàng lại lần nữa cười xấu hổ một chút, lần này tự nhiên nhiều, công tử, mấy trăm năm không thấy, có thế có thời gian, cùng tiểu nữ một lần nói xong, nàng lại âm thầm thở dài một cái, vẫn không hợp cấp bậc lễ nghĩa a không hợp cấp bậc lễ nghĩa. May mắn, nàng nhìn thấy Phương Duệ tại hơi ngẩn ra về sau, liền gật đầu đáp ứng. Xích Thủy làm một cái thủ hiệu mời, hai người phục hướng Phương Duệ tới đường nhỏ bước đi, đồng đều không nói gì. Đợi hai người đi đến một cái khác đình đài ngồi xuống lúc, mới phát hiện nơi đây phong cảnh rất là thoải mái, ngay tại đình đài bên cạnh không xa phía trên, một màn như ngọc thác nước theo chỗ cao rơi xuống, thẳng tắp rơi vào đình đài bên cạnh bích trong đờ âm ở, nổi lên từng cơn sóng gợn. Xích Thủy chăm chú nhìn thêm, mới đem ánh mắt thu hồi, liền thấy Phương Duệ chính mang theo tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem nàng. Nàng ngay tại không hiểu thời khắc, liền nghe được Phương Duệ hỏi, ngày mai, ngươi thật muốn đi theo nước nghe ra hắn trong lời nói lo lắng ý, cảm thấy hơi ấm, tình thế chỗ bức, không phải do nàng không đi. Thật có lỗi thanh âm trầm thấp. Xích Thủy hơi ngạc nhiên, Phương Duệ giải thích nói, ta lúc ấy ở đây, nhưng là chưa thể ngăn cản. Xích Thủy hắc tuyến, đó căn bản chuyện không liên quan tới hắn đi không cần, bọn họ QNZ có bọn họ lo lắng. Mặc dù trong nội tâm nàng cũng có chút khó chịu, nhưng đã thành sự thật, không tiếp tục nói đi ra tất yếu. Ngươi yên tâm. Phương Duệ còn nói thêm. Ách, Xích Thủy phát hiện, nàng làm sao có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn đâu, nàng lén lén quan sát một chút hắn chứng trạc đàng hoàng mặt, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn là ý tứ kia a lần thứ nhất, có người muốn bảo hộ nàng đâu, trong nội tâm nàng xẹt qua một chút dị dạng, QNZ trầm thấp đáp, được. Tiếp xuống, bọn họ đều không nói gì, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ. Xích Thủy thân thể buông lỏng, nghiêng theo tại bảng gỗ bên trên, bên cạnh nhìn qua kia màn thác nước, hơi gió nhẹ nhàng thổi qua, sợi tóc khẽ nhếch, ánh nắng chiếu xéo tại nàng trên mặt, hiện ra một tầng vàng nhạt vầng sáng, trong lòng của nàng nhưng là cảm giác đến vô cùng yên tĩnh. Phương Duệ nhìn chăm chú nàng, quanh năm sắc mặt nghiêm túc QNZ dần dần nhu hòa, chính là loại cảm giác này, mặc dù hắn nói không ra, nhưng hắn mấy trăm năm, tại cái khác trên người nữ tử, lại chưa bao giờ có, hắn liền cảm thấy nàng nên ở tại bên cạnh hắn, như vậy đương nhiên, chẳng lẽ, đây chính là người người ca tụng tình yêu A. Phương Duệ lặp đi lặp lại dưới đáy lòng nghiên cứu cái loại cảm giác này, mà Xích Thủy, nhưng là đem tư tưởng của mình chạy không, cái gì đều không muốn. Dạng này trạng thái, tại Xích Thủy mấy trăm năm sinh mệnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho đến sắc trời dần tối, hai người mới giống như kịp phản ứng, nhìn nhau cười một tiếng, Xích Thủy lúc này mới nhớ tới, nàng ước chừng Phương Duệ mục đích còn cũng không nói ra miệng đâu, lúc này mới hỏi, công tử, đối với kia phiến hát vụ, ngươi có thế có ý kiến gì không? Phương Duệ đáp, lớn như thế ma khí, bên trong nhất định là có một cái cường đại ma vật. Ngươi không phải nói là từ thượng giới hạ phàm tới a, ta tin tưởng ngươi. Xích Thủy hạ giọng, ngươi kia cảm thấy quân nghĩa người này thế nào ẩn thế tam đại gia tộc đi gần như vậy, hắn lại có thể là Phương gia người thừa kế, đối quân gia tự nhiên có hiểu một chút. Phương Duệ trầm ngâm một chút, dù không biết Xích Thủy vì sao như thế hỏi, vẫn là đáp, quân gia Chu dáng vẻ đường đường, khôn khéo có thể làm. Làm người QNZ có chút khiêm tốn, ta không phải nói cái này. Xích Thủy ngắt lời nói, ngươi cũng đã biết, hắn là cái ma tu. Phương Duệ lông mày khẽ nhếch, trong mắt, QNZ hơi kinh ngạc, hiển nhiên, hắn QNZ là lần đầu tiên nghe nói. Xích Thủy vẫn là thấp giọng hỏi, công tử liền không cảm thấy kỳ quái a? Phương Duệ trầm mặc, mặc dù là ma tu đồng thời không có nghĩa là cái gì, nhưng nếu là che giấu, liền có chút kỳ quái. Hắn nhìn qua Xích Thủy, ngươi xác định a? Xích Thủy gật đầu. Nàng dẫn hồn sáo, thế nhưng là chưa từng có sai lầm. Phương Duệ nhíu mày nghĩ lại, chẳng lẽ, ngươi hoài nghi hắn cùng kia phiến hắc vụ có quan hệ không có chứng cứ. Xích Thủy bất đắc dĩ nói, chỉ riêng hoài nghi là không có ích lợi gì, muốn thuyết phục người khác, nhất định phải có thế xuất ra xác thực chứng cứ. Lúc đầu trước đây, nàng chỉ hoài nghi hắn cùng nữ tu mất tích án có quan hệ, nhưng khi nàng thật khi thấy người lúc, lại càng là nghi ngờ, quân gia thế nhưng là chính đạo thế gia, tiền bối có thế chưa từng nghe nói qua có ma tu. Duệ nhìn một chút sắc trời, chúng ta trở về đi. Xích Thủy gật đầu. Hai người đồng hành một đoạn đường về sau, liền cáo biệt, tách ra về chính mình nhà. Trời tối người yên, bởi vì ngày mai xuất hành, tất cả mọi người sớm trở về phòng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tính tọa trong phòng Xích Thủy nhưng là thần sắc khẽ động, liền thấy bệ cửa sổ, một chương truyền âm phủ bay tới. Xích Thủy đọc, nhìn không được mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, thanh âm này nàng suy tư một lát, thân hình khẽ động, liền nhảy ra bệ cửa sổ. Cố nhân hẹn nhau a, nàng đổ mau mau đến xem, có phải thật vậy hay không cố nhân. Nàng mấy lần bay vút, hướng Bích Hồn Tông bên ngoài bay đi, ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cục đến ước định chỗ, một chỗ cực kỳ vắng vẻ đất hoang. Xa xa, nàng đã nhìn thấy một cái áo hồng nữ tử đưa lưng về phía phương hướng của nàng, nhìn về phía phương xa. Xích Thủy con ngươi co rụt lại, sáng rực nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia, kia phấn hồng gấm áo, kia tư thái, thật là nàng a, có lẽ là cảm ứng được cái gì, nàng xoay đầu lại. Sông Xích Thủy tươi đẹp cười một tiếng, Xích Thủy hốc mắt nóng lên, có một loại muốn rơi lệ xúc động. Cái này để nàng cùng Tần Sư Thúc chờ lo lắng mấy trăm năm người a, nàng rốt cục lần nữa gặp được nàng. Nàng trước mặt đứng đấy, rõ ràng liền là lúc trước Bích Vân Sư Tỷ a. Xích Thủy bước nhanh chạy tiến lên, trong miệng đồng thời hô, Sư Tỷ. Đúng lúc này, nàng dưới chân linh quang khẽ động, mấy đạo màu lam linh quang giao thoa ngang dọc, tạo thành một cái cực kỳ phức tạp pháp trận đồ án. Kia linh ánh sáng đại thịnh sau bắt đầu thu lại, bất quá mấy tức sau lại khôi phục nguyên dạng. Xích Thủy trong mắt có chấn kinh cùng không hiểu, bước chân dừng lại, coi như nàng lại không hiểu pháp trận, cũng biết, lúc này, nàng đã là bị khốn ở pháp trận trung ương. Bích Vân cẩn thận đánh giá nàng một phen, cười thở dài, Xích Thủy, mấy trăm năm không gặp, ngươi vẫn là như thế này không thay đổi. Sư tỷ, ngươi cũng không thay đổi. Xích Thủy cực nhanh đáp, nhưng không có hỏi vì sao, có lẽ, nàng cho rằng coi như nàng không hỏi, Bích Vân cũng sẽ nói. Phải không? Bích Vân dáng tươi cười nhàn nhạt, trong mắt phiêu miểu giống như thuốc, phảng phất che cái gì, để Xích Thủy nhi nở không do ra nở dê. Sư tỷ, ta còn thiếu hai ngươi 100 khối hạ phẩm linh thạch đâu. Xích Thủy nói, định nô ra tay đi móc linh thạch. Bích Vân nửa thật nửa giả sang giọng, đây đều là Trần Cốc nát ha tờ vư nở dê chuyện, hưởng cho ngươi còn nhớ rõ rõ ràng như vậy. Xích Thủy hắc hắc cười ngây ngô, thật có chút ngượng ngùng, nếu là thật sự muốn tính toán ra, mấy trăm năm, chỉ riêng tiền lãi, cũng không biết muốn bao nhiêu. Sư tỷ, ngươi cũng đã biết, ngươi bị bắt sau, Tần sư thúc lo lắng cực kỳ, trong tông phái thật nhiều tiền bối đi tìm, đều không có tìm được. Đúng, sư tỷ, ngươi là thế nào thoát hiểm cái này mấy trăm năm đều ở đâu ai trôi qua có được hay không? Xích Thủy dường như cực hiếu kỳ, liên tiếp mang pháo hỏi, phảng phất, không có chút nào lo lắng tình cảnh của nàng bây giờ. Ngừng, ngươi hỏi nhiều như vậy, để ta trả lời trước một cái kia đâu. Bích Vân cười cười, lại thở dài, ngươi vẫn giống như lúc trước, là một cái thú vị tiểu cô nương. Phải không? Xích Thủy quan sát chung quanh, sư tỷ liền không thay Xích Thủy giải thích nghi hoặc sao pháp trận này sao. Bích Vân cu nở dê nhìn thoáng qua không có có dị dạng chung quanh, tiếp tục nói, đây là càn khôn thủy hệ tỏa linh trận, nhà ta tổ truyền xuống, chỉ có mấy bộ trận thạch pháp trận chi nhất, ngươi đừng nhìn nó bộ dáng không hiển sơn không lộ thủy, chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, không có mấy tháng, cu nở dê ra không được. Quý giá như thế, dùng trên người ta, đáng giá. A Xích Thủy mang theo tự dễ ước, ta thế nhưng là hiểu một phần pháp trận chi thức. Ngươi liền không sợ vạn nhất hai ta cu nở dê không muốn. Bích Vân thở dài, ta thật không rõ, ngươi rõ ràng tu vi không cao, vì sao nhất định phải dính vào đâu? Ngươi là chỉ kia phiến hắc vụ chuyện lời nói đã đến nước này. Xích Thủy cu nở dê liền trực tiếp hỏi. Ừm, ngươi rõ ràng có thể tránh. Bích Vân không có phủ nhận. Ai bảo vị tiền bối kia liền chọn tới ta truyền tin nữa nha? Xích Thủy cực đoan bất đắc dĩ nói. Bích Vân bật cười, Xích Thủy quả nhiên vẫn là Xích Thủy. Yên tâm đi, coi như ngươi hiểu một phần pháp trận chi thức lại như thế nào, pháp trận này không hề tờ âm ở thừa nờ dê, chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, mấy trăm năm qua ta đều không có thất thủ qua. Xích Thủy yếu ớt nhìn qua nụ cười của nàng, nhưng không có cười. Bích Vân cười mấy tức, cu nờ dê liền có chút không cười tiếp được. Chủ nhân nhà ta, đối ngươi vị tiền bối kia rất có hứng thú đâu. Ổ chủ nhân nhà ngươi là ai? Xích Thủy biểu lộ nhàn nhạt, nhạt. Hắn nhưng là giúp chủ nhân nhà ta một đại ân. Bích Vân tránh không đáp. Xích Thủy trên mặt lạnh nhạt nháy mắt hỏng mất, ẩn lộ vẻ khác lạ, cái gì trong lòng của nàng, có một loại dự cảm bất tường, nàng lại vừa nghĩ tới cái kia gọi khung mục đích nam tử, tính cách gác liệt, lại đẹp mắt hí, chẳng lẽ, hắn biết rõ là cái cảm ấy, còn để bọn hắn tới nhảy vào. A ngươi không biết ta chủ nhân nhà ta, chỉ cần hút một người tu sĩ, năng lực liền muốn tăng cường một phần. Bích Vân không biết là ôm thái độ gì, nói đến cực chậm chạp, tựa hồ, liền là muốn nhìn Xích Thủy vì đó xuất ruột, vốn tới chủ nhân nhà ta còn đang vì khó. Năng lực tăng trưởng quá chậm, lần này, nhưng là tốt, sở hữu tu sĩ cấp cao toàn bộ tề tiểu đi đến đưa, chủ nhân nhà ta thế nhưng là cao hứng cực kỳ. Xích Thủy trong đầu vang một tiếng vang, ý nghĩ trong lòng được chứng thực, giống như tiến vào hầm băng, hôn thân lạnh đến thẳng run lên, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nghĩ đến đây hết thảy, đều là từ nàng chỗ đẩy mạnh, Tần sư thúc Phương Duệ Tần Ngọc bọn người, tương đương với bị nàng gián tiếp đẩy vào hố lửa. Kia cũng là nàng chân ái coi trọng người a, nàng chỗ nào có thể chịu được sự đả kích này. Chân mềm nhũn, liền ngồi sập xuống đất, mắt mang mờ mịt, nhìn xem Bích Vân, lẩm bẩm nói, vì cái gì Bích Vân nụ cười trên mặt càng thêm xinh đẹp, ta sao lại biết ngươi hẳn là đến hỏi vị kia để ngươi truyền tin tiền bối mới là. Xích Thủy sớm ở trong lòng, đem khung con mắt nguyền rủa 180 vạn lần, có thế vậy thì có cái gì dùng Tần sư thúc tìm ngươi mấy trăm năm, ngươi liền một điểm không thương tâm thương tâm. Bích Vân dáng tươi cười thu lại, ngay tại Xích Thủy lộ ra một chút chờ mong lúc, lại ngược lại trào phúng, vậy thì thế nào tìm mấy trăm năm? Không phải đều không có tìm được a, ngươi là nghĩ như vậy? Xích Thủy giọng nói lạnh lẽo, trong lòng càng là thất vọng cực độ. Bích Vân mặt có chút vằn mèo, giọng the thế nói, ta ít ngày chịu đựng mọi loại tra tấn, bồi hồi tại bên bờ sinh từ lúc, bọn họ ở đâu? Bọn họ nàng im bặt mà dừng, lập tức liền trầm mặc. Xích Thủy hai chân co lại, tĩnh ngồi xuống, ánh mắt trầm tĩnh, lại lần nữa hỏi, ngươi muốn đem ta xử trí như thế nào? Bích Vân ánh mắt phức tạp nhìn Xích Thủy một chút, ngươi liền ở đây trận đợi lên mấy tháng, chờ chủ nhân nhà ta đi ra, tự sẽ tìm ngươi tra hỏi. Chủ nhân nhà ngươi hiện tại không thể tới, vì sao không đem ta trực tiếp mang đến Chu Tâm Tư người, há là chúng ta có thể phỏng. Bích Vân dứt lời, liền muốn rời đi. Chờ một chút, Xích Thủy vội vàng hô, các ngươi tính sót một nước, ngày mai ta không tại, bọn họ là sẽ không tiến vào kia phiến hắc vụ. Bích Vân quay đầu, mỉm cười, ống tay háo phất qua gương mặt, đợi Xích Thủy lại nhìn lúc, hai mắt dường như chấn kinh đồng dạng cấp tốc trận to đến cực hạn. Ngươi đứng ở nơi đó, rõ ràng là một cái khác Xích Thủy. Liền kêu mỉm cười biểu lộ, đều là không có sai biệt. Bích Vân không tiếp tục để ý đến nàng, thân hình khẽ động, người liền biến mất không thấy gì nữa. Xích Thủy bỗng dưng đứng người lên, nhìn qua nàng biến mất phương hướng, trong mắt, lo lắng như lửa. Coi như nàng luyện trận kỹ thuật lại cao minh, cái này phá trận, cũng không phải trong thơ y gian ngàn nở chuyện. Bích Vân sư tỷ cùng nàng ở chung thật lâu sau, đóng vai thành nàng, tất không sẽ lộ ra sơ hở, chán ở dê lẽ lại, nàng cũng chỉ có thể mắt thấy tình thế phát triển, lại vô lực ngăn cản dô y sao xích thủy bông dưng thu tầm mắt lại, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, thăm dò hô, không con mắt một mảnh yên tĩnh, chỉ có phong hô hô thổi qua thanh âm, xích thủy vẫn không từ bỏ, tăng lớn tiếng lượng, không con mắt, ta biết ngươi tại, không con mắt thanh âm chưa dứt, xích thủy liền nhìn thấy tại Bích Vân. Vị trí mới vừa đứng, một cái người áo đỏ ảnh xuất hiện, kia màu đỏ, xinh đẹp chói mắt, như máu đau nhói xích thủy mắt. Xích thủy lại nhìn thấy hắn trên mặt mang cười nhạt ý, hoàn toàn như trước đây, để nàng hận không thể một chảo trộm tới, nàng khẽ động, màu lam linh quang như ẩn như hiện, như dây leo cuốn lấy hai chân của nàng, để nàng nửa bước khó đi. Nàng bên cạnh giãy giụa, Vư A nghiêm nghị hỏi, vì cái gì vừa rồi Bích Vân nói, có phải thật vậy hay không ngừng, nàng nói không sai. Không con mắt hẹp dài hai mắt tế mị, nhìn xem xích thủy xuất hiện đang kinh hoàng bộ dáng, dường như một loại hưởng thụ. Ngươi tờ mờ giờ vì sao muốn làm như vậy luôn luôn tự nhận là người văn minh xích thủy, rốt cục bị hắn làm cho phá lệ, phát điên trách mắng đời này câu đầu tiên lời thô tục. Không con mắt đuôi lông mày hướng lên chớp chớp, giống như là có chút ngoài ý muốn. Xích thủy thấy, càng là phẫn nộ đan sen, hai tay nắm thành quyền, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, nếu như khả năng, nàng thật muốn uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, lột da của hắn, rút gân của hắn, đáng tiếc nàng không thể động, chỉ có thể giận dữ hét, ngươi tờ mờ giờ mau nói. Không con mắt đưa tay nhẹ nhàng tới đào lỗ thai, dường như bị xích thủy hù đến, lui về sau vài thước về sau, mới chậm rãi đáp, dù sao đều phải chết, vì sao không bị chết. Oanh oanh liệt liệt xích thủy không thể tin nhìn qua hắn, toàn bộ đi chịu chết, chính là ngươi cái gọi là oanh oanh liệt liệt. Không con mắt nhún nhún vai, dù sao cũng so từng bước bị nụ ổ tờ tốt. Xích thủy cố gắng hấp khí, muốn bình phục trong lồng ngực tràn đầy sắp buộc phát hỏa khí, thế nhưng là, lại không quá thành công, nàng cảm giác, lồng ngực của nàng đau đớn một hồi. Giống như muốn nổ tung. Nàng giống như là nghĩ đến cái gì, châm chọc nói, ngươi sợ là cảm thấy như thế xem kịch chưa đủ nghiền đi. Ngươi đoán được. Khung con mắt ánh mắt sáng lên, mang theo khen thưởng nhìn qua xích thủy. Xích thủy đầu một bộ, một cỗ tuyệt vọng theo trong lòng nổi lên, cũng không còn cách nào cố kỵ cái gì, bi phẫn quát, ngươi cái này cái đồ biến thái, ngươi mới hẳn là đi chê tờ.